Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1494, chương 1496, thu phục. Tần Dương cường đại ngoài tất cả mọi người dự liệu, cũng làm cho những người phản bội này hối hận không thôi. Nhìn qua dập đầu cầu xin tha thứ đệ tử nhóm trưởng lão. Tần Dương thở dài, thản nhiên nói. Mặc dù các ngươi phản bội có ta một bộ phận nguyên nhân, nhưng đại trưởng lão nói đúng, ta làm các ngươi trưởng môn không có nghĩa là các ngươi nhất định phải trung thành với ta. Các ngươi muốn trung thành là cái này phủ dục các ngươi môn phái, muốn trung thành là các ngươi sư huynh sư đệ, các ngươi bằng hữu, ngươi để bọn hắn thất vọng cũng không phải là khiến ta thất vọng, hiểu không? Đám người cúi đầu xuống, xấu hổ không chịu nổi. Tần Dương nhìn bọn hắn chằm chằm, không nói gì. Tại cái này ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, đám người bên trong lòng thấp thỏm, âm thầm khẩn cầu Tần Dương sẽ thiện tâm đại phát, bỏ qua cho bọn họ một mạng. Bọn họ không dám phản kháng, bởi vì phản kháng kết quả chính là chết, căn bản sẽ không có kỳ tích phát sinh. Liền tại đám người sắp ngột ngạt không thở được lúc, Tần Dương mới chậm rãi mở miệng, ta cho các ngươi một lần cơ hội, hừng đông về sau, các ngươi những cái này người theo ta tiến công thiên nhất các. Biểu hiện tốt, ta tạm tha qua các ngươi một mạng. Nghe được Tần Dương lời nói, đám người ngơ ngẩn, kỳ thực bọn họ đồng thời không ôm hy vọng quá lớn, thậm chí làm tốt chết chuẩn bị. Mà giờ khắc này biết mình tính mạng cuối cùng tạm thời bảo trụ. Tức khắc vô cùng kích động. Nội tâm đối với Tần Dương cảm kích linh thế. Càng là đối với chính mình phía trước phản bội xấu hổ vô cùng. Nhào nhào dập đầu cảm kích nói tạ ơn. Mà cái khác đệ tử nhóm chứng kiến Tần Dương khoan dung một lần, cũng đều thở phào. Mặc dù những cái này người phản bội để bọn hắn rất thất vọng, nhưng dù sao từng là đồng môn sư huynh đệ, cảm tình còn tại, cũng không muốn chứng kiến bọn họ chết ở chính mình trong môn phái. Về phần Viên Bảy Sơn, nghe được Tần Dương lời nói về sau, áp ở ngực thạch đầu nhẹ nhàng buông xuống, trên mặt lộ ra một ít nụ cười. Chỉ cần bất tử, làm cái gì đều được. Nhưng mà hắn cái này nụ cười mới vừa hiển hiện ở trên mặt, bỗng nhiên cái cổ mát lạnh, lại là một đạo băng lãnh mũi kiếm chống đỡ tại hắn yết hầu bên trên, chảy ra điểm chút tơ máu. Viên Bảy Sơn ngây người, nhìn qua trước mặt thần sắc lạnh lùng Tần Dương, cảm nhận được đối phương sát ý, đầu cảm giác mình phảng phất rớt xuống hầm băng bên trong, toàn thân từ trên xuống dưới huyết dịch đều muốn ngưng kết đồng dạng. Ngươi! Viên Bảy Sơn động động bờ môi, thanh âm khàn giọng, Tần Dương thản nhiên nói, về phần ngươi, là phải chết, bởi vì, ngươi không nên động ta nữ nhân. Tại Viên Bảy Sơn hối hận trong ánh mắt, kiếm quang hiện lên, đầu của hắn phóng lên tận trời, tóe lên một trận huyết vụ, thi thể chậm rãi ngã trên mặt đất, không có sinh cơ, người chung quanh câm như hến, không dám nói lời nào. Bọn họ xem như rõ ràng, có thời gian ngươi phản bội Tần Dương không quan hệ, nhưng ngươi muôn ngàn lần không thể động đến hắn nữ nhân hoặc là gia nhân. Bởi vì đây là hắn nghịch lân. Chu trưởng môn, các ngươi có tính toán gì hay không? Tần Dương ánh mắt lại rơi vào cách đó không xa Chu toàn nhân mấy vị trưởng môn và trưởng lão trên. Ngươi, tươi cười hỏi. Phía trước mặc dù có vô số lôi điện phủ xuống, nhưng ở Tần Dương tận lực khống chế phía dưới, đem một bộ phận môn phái khác trưởng lão và trưởng môn lưu lại tính mạng. Bên trong đó liền bao quát Chu toàn nhân, những cái này người thực lực đều tại linh hư trở lên. Nếu có thể thu phục, chính là một nhánh lực lượng cường đại. Chu toàn nhân mấy người nhìn nhau, giống như bên dưới quyết tâm. Tất cả đều quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói ra, chúng ta nguyện ý vì Tần tiên sinh cống hiến sức lực. Bọn họ ban đầu liền bị thiên nhất các cho hố, không có ra có thể đi. Tại Quý Nghiên Nhi uy hiếp bên dưới mới không được đã tiếp tục tiến đánh Tứ Hải Thư Viện. Bây giờ chứng kiến Tần Dương hung hãn như vậy thực lực, là kẻ ngu đều hẳn phải biết muốn thần phục. Hơn nữa bọn họ môn phái cũng đã bị Thiên Nhất Các hủy diệt, lại không có phục hưng khả năng, đều có chút nản lòng thoái chí. Ở loại tình huống này bên dưới, cũng chỉ có gia nhập Tứ Hải Thư Viện mới có thể tại ẩn thế có chỗ an thân. Nhìn xem quỳ trên mặt đất đám người, Tần Dương khóe môi nhếch lên, từ hệ thống trong không gian xuất ra một chút linh phù. Tại pháp quyết thôi động phía dưới, những cái này linh phù bay tới mỗi người trước mặt. Tần Dương thản nhiên nói, đây là khế ước phù, nếu như các ngươi không có ý kiến gì lời nói, liền ký kết đi. Chu Toàn Nhân đám người do dự một thoáng, cười khổ đem chính mình tiên huyết nhỏ tại trên linh phù. Tự nguyện ký kết, khế ước một khi tự nguyện ký kết, bọn họ vận mệnh liền nắm giữ ở Tần Dương trong tay. Đời này lại không thể phản bội hắn, càng không có cách nào chạy trốn, bằng không chính là trốn đến chân trời góc biển, cũng sẽ mất mạng. Trước mắt tình hình này, liền coi như bọn họ không muốn ký, cũng không có cách nào. Trưởng môn, Chu Toàn Nhân trầm ngâm thiếu nghiêng, ôm quyền cung kính nói, có thể hay không nhường thuộc hạ cũng tham dự Thiên Nhất Các vây quét. Vô luận sinh tử, thuộc hạ nguyện ý gánh chịu, không một câu oán hận. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng thỉnh cầu tham gia chiến. Bọn họ trong lòng rõ ràng, Tần Dương khẳng định sẽ phái bọn họ tiến đến tiến công Thiên Nhất Các. Dứt khoát từ chính mình trước giờ nói ra, cũng tốt tỏ một chút trung tâm. Mặt khác, bọn họ đối với Thiên Nhất Các đúng là hận đến cực hạn. Diệt môn mối thù không đội trời chung, dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn đem món nợ máu này cho đòi lại. Không phải vậy không cách nào an tâm tu hành. Tốt, trời vừa sáng chúng ta liền xuất phát. Tần Dương thản nhiên nói, ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Có thể hay không thống nhất ẩn thế, liền tại ngày mai, một trận đại chiến lấy phương thức như vậy hạ màn kết thúc. Nhường vô số người vì đó thổn thức không thôi. Cũng chứng kiến Tần Dương cái kia hách tăng mạnh thực lực. Theo Chu Toàn Nhân đám người quy hàng, Tứ Hải Thư Viện thực lực lại một lần nữa tăng lên, trở thành danh phù kỳ thực ẩn thế đại phái đệ nhất. Thậm chí nói nó là tu tiên thế giới đại phái đệ nhất, cũng không quá đáng. Cái này cũng chứng minh lúc trước Trần Tu Nguyên ánh mắt và quyết đoán. Hắn tin tưởng vững chắc Tần Dương sẽ để cho Tứ Hải Thư Viện phát sinh chất biến hóa, cho nên mới nhìn như rất lỗ mãng đem chức trưởng môn truyền cho hắn. Sự thật chứng minh, hắn là đối với, chỉ cần có Tần Dương tại, bất luận cái gì kỳ tích đều sẽ phát sinh. Đại chiến qua đi, tất cả trưởng lão cùng các đệ tử bắt đầu vội vàng thu thập tàn khư cùng chiếu cố thương binh. Mà Tần Dương lại mang theo các lão bà đi tới hậu viện, hưởng thụ cái này khó được tĩnh mịch. Giờ phút này, gian phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tần Dương thư thư phục phục ngồi ở từ hệ thống trong không gian xuất ra một chương hào ua so phát. Lên, ca bài hát, hưởng thụ lấy Vu Tiểu Điệp cặp kia mềm mại tay nhỏ rửa chân cho hắn. Sau lưng Cẩm Thù Nhi còn tại xoa nắn lấy bả vai. Dạng này tình cảnh, toàn bộ Nhất Đế Vương diễn xuất. Đối diện, Tu La Nữ yêu mắt lạnh nhìn hắn, châm chọc nói, người cái này trưởng môn làm ngược lại là tiêu dao. Các đệ tử bận rộn như vậy, cũng không biết hỗ trợ, tránh ở chỗ này hưởng thụ. Nói nhảm, trưởng môn phải có trưởng môn bộ dáng, cái gì sự tình đều muốn tự mình thân vì, cái kia còn làm cái cọng lông trưởng môn a. Hơn nữa ta cũng rất mệt mỏi có được hay không? Không có ta, các ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này tán gẫu. Tần Dương bất mãn nói ra, Tu La Nữ yêu cũng lười cùng hắn tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Thản nhiên nói, chờ trời sáng về sau, thật dự định đi tiến đánh Thiên Nhất Các. một núi không thể chứa hai hổ, huống chi đều đến nước này, không đánh làm được hả? Tần Dương cười nói, Tu La nữ yêu trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, các loại ngày mai tiêu diệt Thiên Nhất Các, cái này ẩn thế bên trong, liền chỉ còn lại Tứ Hải Thư Viện một nhà, ngươi chính là ẩn thế vị thứ nhất, thậm chí là một cái duy nhất, đem ẩn thế thống nhất người. Nói thật, ngươi xác thực lợi hại, hơn nữa cũng vận khí tốt. Nữ nhân hơi xúc động, như vậy tráng cử, từ xưa tới nay chưa từng có ai hoàn thành qua. Bao quát nàng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.